Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 700, Dị Năng Cô Gái. 20, 4 càng, Tô Mẫu nhận ra đến. Đây là vài ngày tiền nàng theo Tô gia đuổi ra đi, phiến tử. Nếu là một phút đồng hồ phía trước, nàng khả năng còn có thể đem Diệp Thiều Hoa oanh đi ra ngoài. Khả đã trải qua vừa mới Diệp Thiều Hoa bỗng nhiên xuất hiện này một màn. Nàng rốt cục ý thức được Diệp Thiều Hoa thật sự không phải người thường. Diệp Thiều Hoa cũng không có vô nghĩa. Nàng nguyên bản chính là chờ Tô lão gia trở về. Tiếp nhận hộp gỗ sau, liền trầm mặc mở ra hòm, đổ ra bên trong gì đó. Xuất ra vài đạo phù dán tại chung quanh. Trên tay nắm bắt vài cái phức tạp thủ thế. Tất cả mọi người không có thấy rõ nàng rốt cuộc là cái gì động tác. Chỉ nhìn đến Tô Vân Châu trên người đằng nổi lên nhất xương trắng. Chờ xương trắng tán đi sau, Tô Vân Châu mắt tiệp động hai hạ, sau đó chậm rãi mở. Thấy như vậy một màn thời điểm, đừng nói những người khác, liền ngay cả Tào tiên sinh cũng nhịn không được phát ra một tiếng thét kinh hãi. Không có việc gì đi. Diệp Thiều Hoa hí mắt nhìn về phía hắn, sau đó thân thủ, Tô Vân Châu tiếp theo tay nàng đứng lên, không có việc gì, bất quá thấy được một ít kỳ quái gì đó, bình thường, Diệp Thiều Hoa thản nhiên mở miệng, ngón tay nhéo nhéo hắn mạch đập, xác nhận không có việc gì sao, mới buông lỏng tay ra, Tô lão gia nhìn Tô phụ cùng Tô mẫu lăng lăng đứng ở một bên, ngay cả nói đều nói không nên lời bộ dáng. Không khỏi cười lạnh một tiếng, bất quá ngược lại nhìn đến Diệp Thiều Hoa cùng Tô Vân Châu. Trên mặt lại hiện lên một tia sắc mặt vui mừng. Diệp Đại Sư, chuyện này thật là ít nhiều ngươi, hắn vừa nói. Một bên lại đệ thượng hé ra chi phiếu. Không cần, Diệp Thiều Hoa không tiếp. Tô Vân Châu nhìn thoáng qua, sau đó tiếp trở về. Thần sắc thản nhiên nói, cho ta cũng giống nhau. Ra ra, Tô ra ra sửng sốt một chút sau, liền hoãn quá thần lai, sắc mặt mừng rỡ, đúng vậy, giống nhau, Lâm Di còn có Tào tiên sinh này đỏ yêu quái liên minh nhân nhìn Diệp Thiều Hoa. Có loại thất hồn lạc phách cảm giác, hơn nữa Tào tiên sinh, ánh mắt trực tiếp nhìn chằm chằm Diệp Thiều Hoa, chuẩn xác mà nói, hắn là nhìn chằm chằm Diệp Thiều Hoa trên vai không biết khi nào thì đỉnh nhất chít màu xám lông. Xù động vật, như là gặp được quỷ bình thường. Tào Duyên Chi, Tào tiên sinh bỗng nhiên nhớ tới đến cái gì? Nàng chính là mang ngươi ra sơn, còn tìm đến tam sắc hoa cũng chữa khỏi ngươi thương nhân. Tào Duyên Chi thần sắc hoảng hốt gật đầu. Đúng vậy, là nàng. Dĩ nhiên là nàng, Tào tiên sinh nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Hơn nữa nàng đầu vai kia chít lông xù tiểu động vật. Không khỏi sinh ra một loại kính sợ cảm, ngươi như thế nào không còn sớm điểm nói. Làm sao vậy, Tào Duyên Chi lúc này mới phát hiện chính mình cậu trong thanh âm khác thường. Tào tiên sinh ánh mắt sáng ngời nhìn về phía hắn, ngươi là theo trong núi trở về sao, mới từng cái cuối tuần cũng không dùng hồi dị thứ không gian đi. Đúng vậy, này không phải Lâm Di, khả ngươi xem trừ ngươi ra chúng ta nơi này còn có người kia thoát khỏi. Dị thứ không gian, Tào tiên sinh mở miệng, ngươi là nói, là Diệp, Diệp Thiều Hoa, Tào Duyên Chi phản ứng lại đây. Cũng không đối, bọn họ ngay từ đầu tìm Lâm Di vì chuyện này. Bất quá Lâm Di năng lực còn không dâng lên, bởi vì Tào Duyên Chi bỗng nhiên không cần tiến dị thứ không gian. Cho nên bọn họ đối Lâm Di thập phần coi trọng. Khả hiện tại, Tào tiên sinh nhìn đến Diệp Thiều Hoa bả vai đỉnh mãnh thú. Mới chính thức xác định, Tào Duyên Chi thân thể khác thường. Rõ ràng chính là Diệp Thiều Hoa cải tạo. Ý thức được này hết thảy Tào Duyên Chi. Bỗng nhiên trong lòng giật mình, bọn họ rất nhanh đã bị Tô lão gia tử thỉnh ra Tô gia. Tào tiên sinh còn muốn gặp Diệp Thiều Hoa. Nhưng là Diệp Thiều Hoa cũng không thấy hắn, mà Tô gia cũng sẽ không cho Diệp Thiều Hoa liên hệ phương thức. Bởi vì Diệp Thiều Hoa yếu tham gia thi vào trường cao đẳng. Trải qua quá nhiều như vậy thứ thi vào trường cao đẳng. Nàng thật sự cảm thấy thi vào trường cao đẳng đối với nàng liền cùng ăn cơm uống nước giống nhau. đơn giản, làm trường học nhận được thành tích. Diệp Thiều Hoa lấy tỉnh thứ nhất thành tích ra biên khi nhị ban bầu gánh Chu lão sư mộng bước, nhất ban Khổng lão sư sắc mặt hắc bất thành bộ dáng. Chúc mừng Chu lão sư, tỉnh vĩ đại lão sư đi ra thời điểm. Khổng lão sư cắn răng chúc mừng Chu lão sư. Chu lão sư cười tủm tỉm nói, ai nha nào có, ta dính ta đệ tử quang, không biết hắn nói như vậy nói. Làm cho Khổng lão sư tâm đều ở lấy máu. Diệp Thiều Hoa, vốn chính là nhất ban A, bị thành tích kinh đến còn có ai Diệp Mẫu cùng Tần Phụ. Hai người kia đối Tần Tư chờ mong phi thường lớn. Tần Tư là nhất trung trọng điểm ban đệ tử, khẳng định có thể siêu một quyền tuyến. Khả hôm nay nhất tra thành tích, Diệp Mẫu đều sợ ngây người. Tần Tư thế nhưng chính là kham kham đạt tới tam bản tuyến. Cha sai lầm rồi đi. Diệp Mẫu cùng Tần Phụ đều không thể tin được, mà Tần Tư ngồi ở một bên không dám ra tiếng. Nàng không có đem kia sự kiện nói cho cha mẹ. Tổng cảm thấy vừa nói, Diệp Mẫu cùng Tần Phụ hội càng thêm thích Diệp Thiều Hoa. Cho nên man thực nhanh, nhưng chuyện này chung quy cấp nàng mang đến ảnh hưởng. Nàng bị dĩ vãng bằng hữu xa lánh, trường học cũng không ai dám cùng nàng giao bằng hữu. Thế cho nên nàng phi thường lo âu, thi vào trường cao đẳng cảm xúc bị ảnh hưởng, cuối cùng chỉ nhìn đến 390 phân, kham kham tam bản tuyến thành tích. Diệp Mẫu gọi điện thoại cấp trường học xác nhận sau, rốt cục xác định, nàng có chút thất vọng, bất quá vẫn là xuống lầu mua đồ ăn. Tần đời bố đến tính thỉnh thân thích đến ăn yến hội. Không nghĩ tới Tần Tư như vậy không chịu thua kê monster hắn ôm chính mình tiểu nhi tử cùng. Diệp Mẫu cùng nhau xuống lầu mua đồ ăn. Một chút lâu thời điểm, chung quanh nguyên bản không thế nào để mắt bọn họ hàng xóm. Lúc này đều nhiệt tình cùng nàng chào hỏi. Loại tình huống này Diệp Mẫu sớm vài ngày tiền liền cảm giác được. Nhưng vẫn không biết là chuyện gì xảy ra. Mua đồ ăn trở về thời điểm. Trên lầu một cái ngày xử lý cao cao tại thượng nhân viên công vụ. Thập phần hòa khí theo Diệp Mẫu chào hỏi. Chúc mừng ngài A, nữ nhi khảo một cái hảo thành tích. Diệp Mẫu không dám tin nhìn về phía nàng. Tần Tư khảo thành như vậy cũng trầm trồ khen ngợi thành tích. Ta, nữ nhi của ta khảo một cái hảo thành tích. Ngoặc kép, hết chương.